Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 121. Thanh Vân anh hùng. 2017 năm ngày 16 tháng 10 muộn âm. Kiếm thế giới bên trong, bốn tòa tụ phong trận ở vô hình lực đảo đè ép bên dưới, chậm rãi dung hợp làm một. Trên mặt đất u quang lóe sáng, phiền phức đường nét nhóm tại pha toái vặn vẹo phía sau, từng bước hiện ra mới tinh đồ án, cũng khi thì thả ra sấm rền một loại tiếng nổ tung vang. Quá trình này rằng co ước chừng nửa ngày thời gian, mãi cho đến 16 ngày bàng vãn, mới tinh tiến giai tụ phong trận mới rốt cục lộ ra bước đầu đường viền. So với chân chính trên ý nghĩa tiến giai kết quả tụ linh trận, tòa này bốn hợp một tụ phong trận ở hóa sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng trên, khiếm khuyết mấy phần tinh khiết, nhưng có thể thêm ra không ít hiệu suất. Đối với hoàn mỹ hình thái kiếm thế giới mà nói, tiến giai tụ phong trận ý nghĩa không lớn, mà ở Vương Cửu lúc ban đầu kiếm thế giới trùng kiến trong kế hoạch, cũng không có đem loại này tiến giai kiến trúc quá coi là chuyện to tát. Thế nhưng đi qua hôm qua đánh với Lý Uyển Tình một trận, Vương Cửu nhưng phát hiện chính mình có chút quá mức lơ là sơ kỳ xây dựng. Năm đó từ Cửu Châu kiếm thần nhảy một cái trở thành thiên ngoại thần kiếm, mượn huyết tế lực lượng, toàn bộ thời đỉnh cao kiếm thế giới cơ hồ là một lần là xong. Không có cái gọi là trước trung kỳ kiến thiết khái niệm. Vậy mà lúc này đương nhiên không thể lại có thêm Cửu Tiên Tôn. Dựa vào Vạn Tiên Minh lực lượng thu thập Cửu Châu tinh hoa, đến vì hắn thực thi huyết tế, kiếm thế giới trùng kiến sẽ là một cái kéo dài trăm năm trở lên hùng vĩ công trình. Mới bắt đầu, Vương Cửu cũng không quá đem việc này để ở trong lòng. Hắn bất tử bất diệt, thời gian căn bản không phải vấn đề. Sau đó cùng Lý Thiên Nhai luận bàn một hồi, tỉnh ngộ ra coi như bất tử bất diệt cũng có thể tồn tại xích nhan huyết một loại nguy cơ, nhưng chỉ cần hắn không chủ động gây sự. Nói như vậy cũng không gặp được nhiều như vậy có thể chơi xích nhan máu cao thủ. Thế nhưng tối ngày hôm qua, cùng một cái Vân Dũng cảnh tiểu tử luận bàn đều bị ám hại một tay, mặc dù không có gây trở ngại thắng bại, nhưng vẫn là đáng giá cảnh giác một phen. Lúc đó như là kiếm khí của hắn có thể mạnh hơn 3 phần, hoặc là nhiều 1-2 loại biến hóa, vậy thì hoàn toàn không cần mượn cây linh đến sới đất, chính diện dùng cuồng bạo kiếm khí nghiền ép lên đi chính là. Liền Vương Cửu điều chỉnh một hồi trùng kiến kế hoạch, đem một ít tiền kỳ kiến trúc xếp vào trọng điểm công trình, lấy cường hóa sơ kỳ năng lực chiến đấu, mà đang hoàn thành tiến giai tụ phong trận sau, liền có thể thừa cơ chế tạo mấy cái thuần túy tác chiến dùng kiến trúc. Tỷ như, đang lo lắng bước kế tiếp trùng kiến kế hoạch, Vương Cửu lại nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Xoay đầu liếc mắt nhìn, bởi vì cường tu bất động bá thể dẫn đến xương sống nghiêm trọng chật khớp, nằm trên giường không nổi Trầm Khinh Minh, Vương Cửu chỉ hảo chính mình đi tới cửa viện, mở ra cây táo hồng môn. Lần này, nhưng là một cái xem ra hơn 40 tuổi người trung niên to lớn, mang trên mặt bái kiến lại đời cha mẹ cảm kích biểu hiện. Trong tay nâng một diện cẩm kỳ, cả người thịt mỡ đều bởi vì hưng phấn run rẩy không ngớt. Gặp được Vương Cửu thời gian, cái kia lớn mập trung niên đầu tiên là bị kiếm linh bản tướng hình dạng chấn nhiếp trợn mắt ngoác mồm, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, cung cung kính kính hỏi: "Xin hỏi, nơi này là Vương Cửu tiên sinh nơi ở sao?" Vương Cửu nói rằng: "Đúng, xin hỏi ngươi là?" "A, ta là Tiên Phượng lầu trưởng quỹ, Hồng Nhân Phượng." Người trung niên đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó lại hỏi: "Cái này, nói vậy tiên sinh ngài chính là Lý gia khách khanh Vương Cửu." Như vậy hình dạng, toàn bộ Thanh Vân thành sợ cũng tìm không ra thứ hai. "Cái kia, này diện cẩm kỳ, còn có điểm nhỏ này qua tặng, bất thành kính ý, mời ngài nhận lấy. Này Hồng Nhân Phượng tuy là Tửu Lâu ông chủ, nhưng hiển nhiên không am hiểu ngôn từ. Lời nói này không biết là trước đó chuẩn bị bao lâu lời kịch. Nói tới vừa trôi chảy lại sinh ra cứng rắn, có vẻ khá là lúng túng. Vương Cửu lại không vội vã thu quà tặng, hỏi, tại sao muốn đưa ta lễ vật? Vì cảm tạ ngài băng ta ra trong lòng cái này tích tụ mấy năm ác khí. Hồng Nhân Phượng nói, vành mắt ửng đỏ, âm thanh run rẩy, không nghĩ tới, không nghĩ tới này Thanh Vân Thành bên trong, rốt cục cũng có người có thể trị một chút cái kia ác nữ nhân. Gái giữ người, Hồng Nhân Phượng ngẩn người một chút, lập tức thở dài nói, a, ta cũng quên, Vương Cửu tiên sinh ngươi là Lý gia khách khanh, nhưng thành thật mà nói, liền coi như các ngươi Lý gia, cũng là đối với người phụ nữ kia đau đầu cực điểm chứ. Thực sự là không hiểu ra sao a, rõ ràng sinh như vậy mi thanh mục tú, một mực muốn đi yêu thích nữ nhân, quả thực phung phí của trời. Chấm ngoặc kép, nói, Hồng Nhân Phượng bên hông vang lên hơi ong ong tiếng, người trung niên vỗ tay một cái, nói rằng, xin lỗi, lão bà muốn ta về nhà ăn cơm, đi về trễ lại phải lại giặt quần áo bản, sau đó có cơ hội lại cùng ngài tường tán gẫu, nhà đúng rồi, sau đó ngài đi Tiên Phượng lầu dùng cơm, có thể hưởng thụ quý khách chiết khấu, chấm ngoặc kép, phía sau. Người trung niên mang theo nói đâu đâu, loạng choạng người rời đi ngõ Lục Liễu, trong miệng còn khẽ hát, có vẻ cực kỳ đắc ý. Vương Cửu cầm cờ thưởng cùng gói quà, trong lòng vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng còn không chờ hắn đóng cửa xoay người lại tìm Trầm Khinh Minh thương lượng. Xa xa là có người đi tới, lần này, nhưng là cái tuổi còn trẻ, vóc người cường tráng tiểu tử. Đi tới cửa trước, nhìn thấy Vương Cửu, gật gật đầu, rên lên một tiếng, cầm trong tay sách theo một chiếc đại lễ hộp đưa lên. Đây là, tiểu tử tiếng trầm hờn dỗi nói, Vương Cửu tiên sinh, đây là cho ngài, tạ lễ, cảm ơn cái gì, tạ ngài, vì dân trừ hại, trừng trị yêu nữ, cái gì yêu nữ, to con tiểu tử nhưng không nói thêm nữa. Chỉ là dùng sức hướng về Vương Cửu ôm quyền cúi đầu. Một hồi lâu không tiếng động cảm kích. Phía sau liền xoay người lại rời đi. Ở đây tên đô con phía sau. Lục tục lại tới nữa rồi không ít người. Từng người mang theo cờ thưởng. Lễ vật các loại. Tuy rằng lễ vật nặng nhẹ có khác biệt. Nhưng cũng đều không ngoại lệ ký thác chân thành cảm kích chi tâm. Cho tới Vương Cửu càng ngày càng không hiểu ra sao, mình rốt cuộc làm cái gì. Mãi đến tận màn đêm sắp tới, ngõ Lục Liễu nơi đuôi, chậm rãi đi tới một người quen. Người kia năm ước 16-17 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, dáng người kiên cường, đã nghiễm nhiên đại nhân dáng dấp. Gặp được Vương Cửu sau, ôm quyền thăm hỏi, Vương Đồng, đã lâu không gặp. Toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong, sẽ dùng Vương Đồng để gọi Vương Cửu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người tới chính là Tiền Gia Tam thiếu gia Tiền Dư. Bây giờ Vương Cửu thương vụ đồng bạn hợp tác. Quãng thời gian trước, theo Linh Miêu kế hoạch khí thế hừng hực được mở rộng phổ cập. Hai người giao thiệp với hết sức nhiều lần. Bất quá theo Vương Cửu càng ngày càng đem tinh lực tập trung đến Lý gia nội môn dạy học nhiệm vụ. Trên, thương vụ trên sự tình quan tâm nhân tiện thiếu rất nhiều. Tiền Dư mang theo một tia thần sắc phức tạp, chậm rãi đi tới Vương Cửu trước mặt, nhìn phía sau hắn chồng chất như núi lễ vật, lắc đầu cảm khái, thật không hổ là Vương Cửu tiên sinh. Không, phải nói, thật không hổ là năm đó khiến vô số người phát điên hoa bách hợp yêu nữ. Những này tạ lễ bên trong. Thật không biết ẩn chứa máu của bao nhiêu người lệ a. Vừa nói, Tiền Dư một bên từ trong túi chứa đồ lấy ra hai tấm linh thạch khoán. Ta lần này là đời ta cái kia nhị ca, đến làm cho này chồng huyết lệ góp một viên gạch, tổng cộng 1000 linh thạch, xem như là vì là Tiền Diệp ca sự tình cảm tạ ngươi. Dừng lại, Tiền Dư lại giải thích. Đương nhiên, Diệp ca nguyên văn là Vương Cửu tiên sinh đối với ta ơn trọng như núi. Nhất định lấy mấy vạn linh thạch đem tặng, nhưng hắn con số khái niệm tương đối đặc biệt. Ta liền tự chủ trương đổi thành 1.000 linh thạch, cá nhân của hắn tài chính liền chỉ có bao nhiêu thôi. Vương Cửu hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiền Dư há miệng, muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng lung lay đầu, quên đi, cụ thể vẫn là chờ hắn tự mình cùng ngươi nói đi. Lần này ngoại trừ tặng lễ, còn phải đưa một tấm thiệp mời. Trưa ngày mai, Túy Tiên Lâu, Diệp ca muốn cùng ngươi uống rượu, không biết có thể thưởng cái mặt. Đương nhiên, chuyện này vốn nên hắn tự mình đến mời. Bất quá bây giờ hắn bị cha chành đến chặt chẽ, thực sự không thể phân thân, chỉ có ngày mai cho phép gần nửa ngày già. Vương Cửu tiếp nhận thiệp mời, nhìn một chút, gật đầu nói, có thể a, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiền Dư thở dài, lại nói với Vương Cửu, Vương Cửu tiên sinh, việc này từ ta số tiền này người nhà tới nói, mặc dù có chút không thích hợp con, nhưng vô luận như thế nào, người nếu có thể đem cái kia hoa bách hợp yêu nữ liền như vậy hàng phục lại, thật là công đức vô lượng. Đưa đi Tiền Dư sau, Vương Cửu mang theo chồng chất như núi lễ vật trở lại trong phòng. Hỏi một chút nằm trên giường Trầm Khinh Minh, người nghe chưa từng nghe tới hoa bách hợp yêu nữ. Sau một khắc, chỉ thấy trên giường tiểu nha đầu giống như bị chạm điện nhảy. Huyền Tình tỷ đã trở về. Ở nơi nào? Vừa nói, Trầm Khinh Minh một bên nhìn bốn phía, vội vã cuống cuồng, Vương Cửu không thể làm gì khác hơn là hỏi lại, tại sao đem Lý Huyền Tình gọi là hoa bách hợp yêu nữ? Này, cái này coi như nói rất dài dòng. Vương Cửu nói rằng, dùng ta dạy ngươi quy nạp nội dung chủ yếu, bên trong tâm tư nghĩ phương pháp, nói tóm tắt, Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi. Được rồi, đơn giản tới nói, nàng là một mất trí đồng tính luyến ái. Từ 12 tuổi bắt đầu tự lấy nam nhân trang phục trong Thanh Vân Thành điên cuồng vẩy muội. Đến 15 tuổi ly khai Thanh Vân Thành, thời gian bạn gái đã tiếp cận 3 vị đếm. Lộ nước nhân duyên liền nhiều vô số kể, vô số phái nam đời sống tình cảm thảm lần phá hoại, để lại cả đời bóng tối. Có người nói liền ngay cả lúc đó của nàng ân sư võ quét đường phố mọi người suýt nữa trúng chiêu, bị tức nguyên thần dao động. Vì lẽ đó, cái kia Huyền Tình tỷ liền được người gọi là hoa bách hợp yêu nữ. Dừng một chút, Trầm Khinh Minh còn nói, bất quá hai nhiều năm trước, võ quét đường phố người đem nàng phó thác cho Ngọc Thanh chân nhân. Đó là nổi tiếng thiên hạ đại chuyên gia giáo dục, nên bao nhiêu có thể làm cho thẳng một hồi Huyền Tình tỷ ác liệt tính cách đi. Bất quá, người tại sao đột nhiên hỏi lên nàng? Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy Trầm Khinh Minh trí lực trình độ, rất khó dùng đơn giản phương thức cho nàng giải thích rõ ràng. Liền quyết định đem sự tình từ đầu nói tới. Nàng tối hôm qua tới tìm ngươi. Cái gì? Vương Cửu chỉ mép giường bó hoa. Đó chính là nàng đưa cho ngươi. Trầm Khinh Minh trực tiếp từ trên giường lăn hạ xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.